Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, chương 1903, sơ hở. Dung nham nổ tung, Diệp Sắt nắm đấm hướng về phía trước oanh ra. Một vòng ngọn lửa quấn quanh lấy cánh tay, sau đó cấp tốc hóa thành dung nham, hướng phía đằng trước điên cuồng liền xông ra ngoài. Dung nham như biển, đụng lên phía trước kiến trúc, không ngừng kích động, hướng lấy bốn phía vẩy ra mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, phịch một tiếng, chòm sư tử đụng nát dung nham, bỗng nhiên xông rồi ra đến. Diệp Sắt đón trên chòm sư tử, quấn quanh lấy cánh tay, ngọn lửa hóa thành một cái to lớn nắm đấm, như có thực chất đồng dạng, hướng về phía trước đánh ra. Cùng chòm sư tử nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, Diệp Sắt dữ tợn nói, ta nhưng không có trước kia không chịu nổi một kích như vậy rồi. Cút cho ta, Diệp Sắt một quyền hướng về phía trước oanh ra, một đạo dòng điện trúng mục tiêu chòm sư tử bộ ngực, đem chòm sư tử cho đánh bay ra ngoài. Diệp Sắt hít sâu một hơi, đầu ngón tay hiện ra dòng điện, đang chuẩn bị mở ra 9 tầng trời lĩnh vực. Lại ở này nháy mắt, cảm nhận được người sử dụng khao khát lực lượng tín niệm. Nửa người nửa thần đặc tính phát động, nửa người nửa thần LV2, chỉ cần ngươi muốn, ngươi chính là thần. Nửa người nửa thần đặc tính ngẫu nhiên thu được năng lực chấn động gợn sóng, ngoặc kép, Diệp Sắt vang lên bên tai âm thanh, để Diệp Sắt thoáng sững sờ. Lập tức Diệp Sắt biểu lộ trở nên càng thêm dữ tợn. Hắc, Diệp Sắt cười lạnh một tiếng nói, các ngươi hai cái khốn nạn chết chắc rồi. Lúc này đồng thời, Lý Huyền Hà xuất hiện ở Diệp Sắt mặt bên, đưa tay hướng về Diệp Sắt một chỉ, chung quanh kiến trúc như là bông gòn đồng dạng nhúc nhích bắt đầu. Tiếp lấy vô số cốt thép đâm xuyên ra đến, hướng lấy Diệp Sắt tiến hành đâm tới. Rác rưởi, cút ngay, chấn động gợn sóng, Diệp Sắt một quyền hướng lấy mặt bên oanh ra, những kiến trúc kia vật không ngừng nứt ra, vỡ nát, hướng lấy phía dưới đổ sụp xuống tới, đâm xuyên ra đến cốt thép cũng là trong nháy mắt xoay cong. Đã nhưng chòm sư tử xuất hiện rồi, Diệp Sắt tâm tư liền không ở Lý Huyền Hà trên thân. Không hề nghi ngờ, chòm sư tử khẳng định so Lý Huyền Hà mạnh hơn nhiều rồi. Trước hết là giết ngươi. Diệp Sắt hướng lấy Lý Huyền Hà phương hướng nhảy ra, lần nữa đấm ra một quyền, chấn động gợn sóng phát động, xếp cùng một chỗ phế tích đột nhiên vỡ vụn. Lý Huyền Hà lộ ra thân ảnh hiện ra, lần nữa đưa tay nghĩ muốn tái tạo bốn phía đồ vật tiến hành thao túng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Lý Huyền Hà sau lưng cái bóng bỗng nhiên dâng lên, như là dây thừng đồng dạng trói lại rồi Lý Huyền Hà hai tay. Đem Lý Huyền Hà hai tay cho lôi đến phía sau. Diệp Sắt nói, người mỗi lần tái tạo đồ vật đều muốn đưa tay đúng không? Đây là năng lực này sử dụng phương pháp. Nếu như là nói, vậy liền rất xin lỗi rồi. Phanh, phanh, nhưng Lý Huyền Hà bị trói buộc lại trong nháy mắt. Chung quanh lúc đầu bỗng nhiên bay lên nham thạch, toàn bộ hướng lấy phía dưới rơi xuống. Phanh, phanh, nham thạch rơi xuống đất, không ngừng phát ra tiếng vang. Diệp Sắt thừa cơ đi đến Lý Huyền Hà trước mặt, trực tiếp đưa tay bắt lấy rồi Lý Huyền Hà đầu. Gặp lại, Diệp Sắt bàn tay bên trong hiện lên ra ngọn lửa, tiếp lấy đột nhiên nổ tung ra đến. Tiếng nổ vang lên, ngọn lửa nổi lên, bao phủ rồi bốn phía, làm Diệp Sắt buông tay thời điểm, không đầu thi thể đổ xuống tại mặt đất trên, Lý Huyền Hà đầu đã bị trực tiếp nổ không có. Lý Huyền Hà, chết, một đòn xử lý rồi Lý Huyền Hà. Diệp Sắt không có chút do dự nào, nhanh chóng xoay người lại, giơ lên nắm đấm hướng phía sau đánh ra. Chòm sư tử xuất hiện ở Diệp Sắt trước mặt, hai người nắm đấm đụng vào nhau, Diệp Sắt biểu lộ dữ tợn, cảm giác được lực lượng khổng lồ hướng lấy chính mình đánh tới. Mặc dù cùng lúc trước cùng chòm sư tử giao chiến thời điểm so sánh, Diệp Sắt hoàn toàn chính xác coi là xưa đâu bằng nay. Nhưng là, thuần túy lực lượng trên, Diệp Sắt như cũ thua rồi không ít. Diệp Sắt ở tố chất thân thể trên tăng lên cũng không rõ ràng. Hoặc là nói, làm nhân loại có thể đem tố chất thân thể tăng lên tới Diệp Sắt trước mắt tiêu chuẩn. Đã tiếp cận đến cực hạn tiêu chuẩn rồi. Bất quá, Diệp Sắt cũng không chỉ có nắm đấm. Cho ta nát, Diệp Sắt gầm nhẹ một tiếng, mở to lấy hai mắt nhìn, hiện ra mấy phần hung ác, sau đó giơ lên quyền trái hướng lấy chòm sư tử cánh tay đánh tới. Diệp Sắt nắm đấm, hung hăng đánh vào chòm sư tử cánh tay trên. Ngay sau đó, chòm sư tử cánh tay bị mở bung ra vô số tế văn. Phốc một tiếng, những cái kia vết dạn bên trong đột nhiên phun tung tóe ra rồi huyết hoa. Sau đó chòm sư tử cánh tay liền đột nhiên nổ tung ra đến, triệt để vỡ nát, biến thành một đống khối thịt vụn rơi vào đất trên. Diệp Sắt cười lạnh một tiếng, thân trên nổ tung ra điện ánh sáng, đem chòm sư tử cho một đòn đánh bay ra ngoài. Diệp Sắt sải bước hướng đi chòm sư tử, nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sắt cảm giác được đỉnh đầu có lực tin đồn đến, lập tức hướng phía sau nhảy ra, tiếp lấy một cây trường thương từ bên trên đâm rơi xuống tới. Rơi xuống đất trong nháy mắt, phát ra tiếng vang to lớn, chung quanh mặt đất từng khúc nứt ra. Diệp Sắt ngẩng đầu nhìn lại, một tên ăn mặc áo choàng ra hỏa từ không trung rơi xuống, sau đó đem đâm vào mặt đất màu máu trường thương cho rút ra. Sứ đồ đi lại, thánh tử, gia hỏa này ai vậy? Diệp Sắt nhìn đối phương, rơi vào ngắn ngủi mê mang. Bất quá, rất nhanh liền vang lên. Sứ đồ đi lại, thánh tử, chém tội Hades Lauren. Diệp Sắt hoàn toàn chính xác gặp qua gia hỏa này. Ở vây bắt thủy tinh linh Moya thời điểm, chém tội là ba tên thánh tử một trong. Lúc đó chỉ có Nam Dung Chi Thế còn sống rời đi. Hai gã khác thánh tử chém tội cùng Zoe đều chết tại đảo trên. Nhưng là, có lầm hay không? Diệp Sắt mắng nói, ngươi là ta giết sao? Ngươi tìm Cam Lâm cô nương kia đi a. Thánh tử, hoàn toàn chính xác cũng ở Diệp Sắt tính kế bên trong. Đây là Diệp Sắt đã từng giao thủ qua địch nhân bên trong, tương đối lợi hại một đám người. Nếu như ở mộng cảnh xuất hiện lần nữa nói, cũng là phiền toái cực lớn. Nhưng là, chém tội thật không phải Diệp Sắt giết. Diệp Sắt cũng không rõ lắm. Nhưng chết, hơn phần nửa là Cam Lâm làm tốt chuyện. Đã nhưng như thế, xuất hiện ở chính mình trong mộng cảnh làm cái gì? Oan có đầu, nợ có chủ, đi kiếm Cam Lâm a. Nếu như ma nhân Zoe xuất hiện, Diệp Sắt ngược lại là vẫn còn tương đối lý giải. Ầm ầm, lúc này, mặt bên bức tường lần nữa nứt ra, một mảnh băng xương sát mặt đất nhanh chóng lướt qua. Sau đó một cây băng chùy không ngừng từ mặt đất đâm xuyên ra đến, nhanh chóng hướng lấy Diệp Sắt phương hướng mà đến. Ầm ầm, Diệp Sắt không chút do dự hướng lấy mặt bên ra quyền. Chấn động gợn sóng, những cái kia băng chùy mới vừa tới đến Diệp Sắt trước mặt, liền bị triệt để vỡ nát, biến thành một đống phá toái cục đá tản mát tại mặt đất trên. Đất trên băng xương xuất hiện rồi, răng rắc, tiếng vang, không ngừng vỡ vụn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt bên kiến trúc nội lần nữa đi ra một người, mang theo màu bạc mặt nạ. Một chương rất quen thuộc mặt nạ, Diệp Sắt hận không thể cho mình một bàn tay. Chương này miệng quạ đen, thật là nói cái gì đến cái gì. Ma nhân Zoe, xuất hiện là ma nhân Zoe. Lại cũng tại lúc này, U Giả bỗng nhiên hướng lấy Diệp Sắt hô nói, bắt lấy tên kia. U Giả một bên nói lấy, một bên mãnh liệt hướng về phía trước bước ra một bước. Thân trên hiện ra mảng lớn màn đêm, đem U Dạ bao khỏa sau, kia phiến màn đêm liền hướng lấy không trung mãnh liệt vọt ra ngoài. Bầu trời bị màn đêm che lấp, trong nháy mắt trở nên âm trầm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.